Chương 18, trận chiến mở màn, Kakashi. Hạ tạc Kakashi tính cách lãnh đạo, cũng không đại biểu hắn không có lòng hào thắng. Đặc biệt chứng kiến Uchiha Nguyệt thực lực tăng trưởng thần tốc, càng là khiêu khích với bản thân nhị dạ trường học đệ nhất thiên tài danh hào về sau, hạ tạc Kakashi càng là tiềm thức đem Uchiha Nguyệt trở thành kình địch. Chỉ là, hạ tạc Kakashi khả năng vô luận như thế nào cũng không muốn thừa nhận, hắn đã chân chính đem Uchiha Nguyệt coi là có uy hiếp đối thủ đi. Nhưng mà, chứng kiến hạ tạc Kakashi khiêu khích về sau, Uchiha Nguyệt tâm cảnh không có chút nào sóng lớn, như vậy khiêu khích còn chưa đủ để lấy để hắn nổi giận. Bất quá, hạ tạc Kakashi động tác ngược lại là đưa tới một người lửa giận, đó chính là ở Uchiha Nguyệt bản thân, Uchiha Obito. Ở đáng kể trong khi chung, Uchiha Obito đã đem Uchiha Nguyệt coi là tốt nhất bằng hữu, sao có thể chứng kiến người khác tới khiêu khích bạn tốt của hắn còn nữa nói. Uchiha Obito từ gặp qua hạ tạc đoạn thủy về sau, liền đối với hạ tạc nhất tộc người không có hảo cảm. Hiện tại, chứng kiến hạ tạc Kakashi dĩ nhiên công nhiên khiêu khích, luôn luôn xung động Uchiha Obito kéo ống tay áo, trực tiếp nổi giận đùng đùng đi về phía hạ tạc Kakashi, vừa đi, vẫn không quên tức giận nói ra, Nguyệt, hạ tạc nhất tộc tên thật sự là quá khiến người chán ghét, để ta giúp ngươi đem người này giải quyết hết đi Obito, không nên quên. Đây là thuộc về ta sân khấu. Trực tiếp ngăn cản muốn đi vào khiêu chiến Uchiha Obito, Uchiha Nguyệt lúc này chậm rãi lắc đầu, nói ra, Obito, chỉ cần chúng ta tại nhẫn giả trường học một ngày, ngươi thì có khiêu chiến hạ tạc Kakashi khả năng. Chỉ bất quá, bây giờ chỗ này là thuộc về ta chiến đấu sân khấu, ngươi không thể nhúng tay. Chúng ta là hảo bằng hữu. Không phải sao ngươi cũng không nguyện ý ta tại nhiều như vậy mặt người trước mất mặt đi nghe được Uchiha Nguyệt, Uchiha Obito hừ lạnh một tiếng, nói ra, được, ta chợt nghe ngươi, Nguyệt thế nhưng ngươi không được quên, nhất định phải hảo hảo giáo huấn cái kia chán ghét tên, ta thấy hắn liền nổi giận đương nhiên, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn hắn ở Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Obito hơi chút nói chuyện với nhau vài câu về sau, Uchiha Obito giống như lâm cùng đi hướng. Xem ta y tịch, chuẩn bị quan sát sân huấn luyện bên trong chiến đấu. Nhìn theo Uchiha Obito cùng lâm rời đi nơi này, tiếp lấy Uchiha Nguyệt ánh mắt liền chuyển tới hạ tạc Kakashi trên người, ngay trong ánh mắt đỗng nhiên hiện ra nồng nặc chiến ý đợi cái này một ngày, đã chọn thời gian 3 tháng, Uchiha Nguyệt hận không thể hiện tại là có thể cùng hạ tạc Kakashi chiến đấu. Mà hạ tạc Kakashi quý vi nỉ dạ trường học đệ nhất thiên tài, không biết bao lâu không có gặp phải dáng dấp giống như đối thủ. Cho nên, giống như Uchiha Nguyệt giống nhau, hạ tạc Kakashi đồng dạng hy vọng có thể gặp phải dáng dấp giống như đối thủ. Trước mắt Uchiha Nguyệt, hiển nhiên chính là đáng giá hắn hưng phấn người khiêu chiến chiến đấu phía trước. Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc Kakashi cũng không có nói thêm câu nào, mà ở âm thầm điều chỉnh chính mình cha NG tha y nhưng mà, dưới lôi đài Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc Kakashi tuy là gương mặt ngưng trọng, nhưng là xem ta y chỗ ngồi xem ta y đám người lại vô cùng ung dung. Đối với cái này chút đến đây quan sát quyết đấu khán giả mà nói, vô luận là người nào thu được thắng lợi cuối cùng đều không cái gọi là, bọn họ chỉ là đến xem một cái náo nhiệt mà thôi. Bất quá, những thứ này khán giả vẫn là phi thường chờ mong Uchiha Nguyệt có thể chiến thắng hạ tạc Kakashi, dù sao hạ tạc Kakashi ở cổ nổ hạ thôn thanh danh quá văng rồi, cần phải có một người hơi chút chèn ép xuống. Ngay sau đó làm chung quanh tiếng ồn ào dần dần biến mất tìm không thấy thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc Kakashi chuẩn bị điều chỉnh xong chính mình cha NG Tha Y có thể là đã lâu không có gặp phải dáng dấp giống như người khiêu chiến nguyên nhân, mới vừa điều chỉnh tốt tự thân trạng thái hạ tạc Kakashi vô cùng hưng phấn, cư nhiên trước giờ phát động đoạt công thật nhanh lúc này, xem Tha Y chỗ ngồi không biết là người nào kinh hô một tiếng, đưa tới chu vi người xem nhiều tiếng hô kinh ngạc. Không sai. Hạ tạc Kakashi tốc độ đích xác thật nhanh, thậm chí ở trạ cờ dạ thao túng bên trên, cũng có thể vượt qua thông thường nhị dạ trường học học sinh rất nhiều. Ở hai chân cách mặt đất trong nháy mắt, hạ tạc Kakashi bạo phát hai chân xuống trạ cờ dạ, khiến cho tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn. Cũng chính bởi vì vậy, hạ tạc Kakashi thân ảnh mới có thể giống như ra khỏi nòng viên đạn giống nhau, nhanh chóng cùng Uchiha Nguyệt gần hơn lấy khoảng cách. Hơn nữa, ở hạ tạc Kakashi dần dần tiếp cận Uchiha Nguyệt bên người thời điểm, hạ tạc Kakashi đồng dạng không có quên Uchiha Nguyệt lần trước sử dụng ra nhẫn thuật. Không thể không nói, Uchiha Nguyệt lần trước ở trong chiến đấu sử dụng mới nhẫn thuật, đã khiến cho rất nhiều hữu tâm nhân chú ý, Hạ Tạc Cả Cả Sì tự nhiên là một trong số đó. Vì có thể đánh bại Uchiha Nguyệt, Hạ Tạc Cả Cả Sì đồng dạng làm một ít bài học, nghiên cứu thực lực của đối phương, chính là công khóa bên trong dung chi một. Mắt thấy Uchiha Nguyệt thân ảnh gần ngay trước mắt, làm Hạ Tạc Cả Cả Sì rốt cuộc gần người đến Uchiha Nguyệt trước mặt hai bước thời điểm. Vẻ hàn quang đông nhiên tốc biến ra nành trắng chi nhận giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm Hạ Tạc Cả Cả Sì mỗi một bước động tác, tự nhiên có thể xem tinh tưởng đối phương tiến công xáo lộ. Nhưng mà, coi như Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng cường thế không gì sánh được, thậm chí có thể phân tích ra Hạ Tạc Cả Cả Sì tiến công quy tích đến, nhưng khi hắn chứng kiến Hạ Tạc Cả Cả Sì rút ra chuôi này hung khí tới thời điểm, cặp mắt đồng tử vẫn nhịn không được có rút nhanh xuống. Phải biết, hiện tại Hạ Tạc Cả Cả Sì trong tay món đó hung khí, nhưng là nương theo cổ nổ hạ nành trắng Hạ Tạc tốt tố hoành hành nhẫn giới tuyệt thế thần binh A càng làm cho Uchiha Nguyệt để ý là, Hạ Tạc Cả Cả Sì ở Hạ Tạc đao pháp ở trên tạo nghệ, hiển nhiên muốn vượt lên trước hắn đường để Hạ Tạc đoạn thủy rất nhiều không phải có thể đối đầu chính mắt thấy được đến Hạ Tạc Cả Cả Sì thực lực, Uchiha Nguyệt trong lòng đống nhiên toát ra ý nghĩ như vậy đến, trực tiếp hai tay kết ấn. Lạc Nguyệt Lưu tàn ảnh quyền thình thịch ở Hạ Tạc Cả Cả Sì nành trắng chi nhận phải rơi vào Uchiha Nguyệt trên người trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt hai tay kết ấn liền sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền, tiếp lấy liền chỉ để lại một đạo tàn ảnh làm cho đối phương tập kích mà thôi. Nhưng là, Hạ Tạc Cả Cả Sì hiển nhiên đoán được Uchiha Nguyệt tránh né phương thức, cho nên hắn đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền tránh né thời điểm, bắt đầu tìm kiếm Uchiha Nguyệt thân ảnh. Quả nhiên, tại chính mình gì tơ, Hạ Tạc Cả Cả Sì đã nhận ra Uchiha Nguyệt khí tức chỗ. Sau đó, Hạ Tạc Cả Cả Sì liền không chút do dự nào lần nữa xuất đao, trực tiếp chạm kích hướng về phía Uchiha Nguyệt khí tức chỗ ở vị trí bá đao kính hiện lên. Hạ Tạc Cả Cả Sì xuất thủ phi thường sắc bén, một đao hiện lên, thậm chí có chút khán giả ngay cả hắn xuất đao quy tích cũng không có thấy rõ. Thế nhưng, ở Hạ Tạc Cả Cả Sì xuất đao chém về phía Uchiha Nguyệt khí tức chỗ ở vị trí về sau, hắn nguyên bản trong ánh mắt bình tĩnh bỗng nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc bởi vì, làm Hạ Tạc Cả Cả Sì đao phong lưới đao lóe lên vị trí, dĩ nhiên dừng lại một đạo Uchiha Nguyệt tàn ảnh tuy là đạo kia tàn ảnh đang chậm rãi biến mất, có thể đạo kia tàn ảnh tồn tại, liền đại biểu Hạ Tạc Cả Cả Sì tiến công lại một lần nữa thất lợi hơn nữa, đang ở Hạ Tạc Cả Cả Sì trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, biết mình bị Uchiha Nguyệt hoàn toàn đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay thời điểm sau lưng của hắn, đồng nhiên truyền đến Uchiha Nguyệt thanh âm Hạ Tạc Cả Cả Sì, mới vừa đó là ta mới nghiên cứu nhân thuật, Lạc Nguyệt Lưu. Nhị trọng tàn ảnh quyền ngươi bị lừa đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết